Quang hoa lóe lên, nhã nhặn lịch sự không linh bóng hình xinh đẹp thản nhiên xuất hiện, cảm thụ được kiều tam cấp thiết tâm ý Thư Linh cũng không đáp hỏi lại, ngưng tiếng đạo. Dùng quỷ vương tốc độ, đã không còn kịp rồi, còn muốn đuổi theo sao? Muốn, chính là đuổi theo tiến quỷ thành, đem lão quỷ ổ chờ mình cái chuyện ta cũng phải cứu về quỷ cơ. Lúc này Lưu Manh sắc mặt như nham thạch vậy kiên nghị ít đi cười cợt hơn nam nhân dương cương dạ tính. Ai, được rồi, cái khăn che mặt bị. Được, thở dài nhẹ nhàng phát động Thư Linh hai tay bắt đầu biến ảo huyền dị quỷ tích mạn diệu vừa phải thân thể mềm mại tàn mát ra mông lung quang vựng. Thiên địa không gian phảng phất bỗng nhiên vừa thu lại, một đạo do mà luận cùng quỷ trải qua lực biến ảo thông đạo trong nháy mắt xuất hiện ở kiều tam dưới chân. Mau đuổi theo đi, nếu mà quỷ vương trở lại quỷ thành, ngươi muốn cứu cũng không còn kịp rồi. Thư Linh hóa thành xinh đẹp quang điểm biến mất chỉ để lại nhu hòa mà bất đắc dĩ, còn tràn ngập phức tạp cùng khác thường giáo huấn. Lúc rảnh rỗi chớ chỉ biết là vui đùa, phải nhiều nhiều tu luyện, ngươi hôm nay mới dung hợp chân kinh năm luật cũ lực. Thư Linh càng ngày càng thích quản giáo kiều tam thần bí tinh linh. Gì tại sao không có thấy độc giác quỷ vương, lẽ nào hắn so với thượng cổ thần điểu bay còn nhanh, hay? Vẫn, là Thư Linh nghĩ sai rồi phương hướng, không chết phượng hoàng điểu một cái chấn xí, là có thể bay ra hơn ngàn dặm, nhưng kiều tam gần đuổi tới quỷ thành cũng không thấy được quỷ vương bóng dáng. Nghi niệm suốt đời, lớn mật tam lên không dựng lên, mi tâm vết máu coi như phong vân cuốn lên, thập dương hồng quang phụt ra ra, phô thiên cái địa quét ngang đang phương viên thiên lý nơi. Hắc hắc, góc chuyện audio.com, kiều tam khóe miệng cười, một con kỳ quái con chuột ánh vào mí mắt của hắn, Lưu Manh theo thói quen cười, lẩm bẩm. Con mẹ nó, lão tử còn chưa thấy qua như vậy lén lút con chuột. Trêu tức ở đáy mắt lóe lên, lớn mật tam song trường dương lên, thân thể vừa thu lại thoáng qua đang lúc biến thành một con hùng tráng khỏe khoắn chim diều, lóe sáng lợi chảo dương lên, liền đánh về phía mặt đất trong bụi cỏ con chuột. Khách chương.